12 Zodiac Demon Love, chương 21, gocchuyenaudio.com. Tới 5.855 từ đó nha. Dáng đọc nha, buổi tối cùng ngày, Capricorn ghé qua nhà Aries để nói chuyện với cô về trận đấu ngày mai. Hai người ngồi nói chuyện ở khu vườn phía sau nhà của Aries. Khoác trên người bộ đồ ngủ màu trắng sọc đen đơn giản. Aries ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh Capricorn, ánh mắt hướng nhìn về phía bầu trời đầy sao. Hôm nay trông cô rất lạ, trông có vẻ trầm lặng hơn so với hình ảnh của một Aries luôn năng nổ, hoạt bát và nóng vội mà Capricorn vẫn thấy hàng ngày. Capricorn nhẹ nhàng quàng chiếc khăn lên vai Aries để giữ cho cô không bị lạnh trước làn gió ban đêm kia. Anh có nghĩ em sẽ thắng không? Aries thoáng giật mình rồi lên tiếng, ánh mắt cô vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao lấp lánh kia. Anh tin em làm được mà, Capricorn khẽ cười, bàn tay anh kéo đầu Aries tựa vào vai mình, nhẹ nhàng nói, ừ, cảm ơn anh. Aries thoáng nở một nụ cười đầy tâm sự. Em còn có chuyện lo lắng à? Capricorn để ý thấy một sự lo lắng qua nụ cười gượng của Aries. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em phải không? Aries ngước mắt lên nhìn Capricorn khiến anh ngạc nhiên trước câu hỏi có phần khó hiểu của cô. Tại sao cô lại hỏi anh như vậy? Không phải anh đã nói rõ tình cảm của mình dành cho cô rồi sao? Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Bởi vì anh yêu cô cô ngốc này rất nhiều mà. Capricorn dù thắc mắc nhưng anh vẫn trả lời một cách thật lòng khiến Aries rất vui. Ừ, hì hì, Aries nở một nụ cười tỏa sáng như những ánh sao trên trời kia. Capricorn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi siết chặt vòng tay quanh người cô. Aries xúc người vào tay ấm áp kia. Không biết Gemini có thể được như vậy không nhỉ? Aries lẩm bẩm nhưng rồi lại im bặt. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác an toàn và ấm áp trong vòng tay của Capricorn. Bỏ lửng anh với những suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô. Sáng ngày hôm sau, tất cả 12 người đã tập họp đầy đủ ở hàng ghế khán đài ở sân bóng sau trường học cùng với những học sinh khác cũng đang xì xầm. Không ngừng xôn xao bàn tán về việc hôm nay Scorpio sẽ cho họ thấy một trận đấu như thế nào và hơn cả là hai trận đấu cuối cùng của Aries và Gemini với hai thủ lĩnh Tengu của nhóm 6 cô gái kia. Sáu cô gái ngồi chờ trong lúc sáu chàng trai rủ nhau đi mua nước. Không biết hôm nay Scorpio sẽ cho mọi người thưởng thức sức mạnh của cậu ta như thế nào ha? Pisces tò mò. Chắc là kiểu giết nhanh diệt gọn giống leo hôm trước Sagittarius hớn hở. Chắc rồi, dù gì cậu ta cũng là thiếu gia của gia tộc đứng đầu sáu gia tộc mà. Virgo chống cằm nói, mà nhắc mới nhớ nghe đồn cậu với tên leo đỏ ấy rồi hả? Sagittarius châm chọc. Nở nụ cười nham hiểm. Ờ thì, mà các cậu quan tâm làm gì? Tớ có bỏ rơi mấy cậu đâu mà sợ, Libra đỏ mặt. Phùng má nói khiến Virgo, Pisces và Sagittarius bật cười. Aries, cậu nghe chuyện Libra mà sao không có phản ứng gì thế? Virgo thấy lạ. Cả Gemini cũng ngồi im lặng nãy giờ, ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Không có gì, chỉ là hơi lo lắng thôi, Aries cười gượng. Sagittarius và Pisces xích lại an ủi. Cổ vũ Aries, Virgo và Libra bắt đầu lo lắng. Aries với lấy ly cà phê mà cô mua khi nãy trước cổng trường. Hút một ngụm, Aries bỗng dừng lại và cảm thấy lạnh người, nhưng cô không mảy may quan tâm vì cứ nghĩ rằng chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều về trận đấu. Thôi, về phía sáu chàng trai. Họ đang sải bước quay về chỗ các cô gái với những chai nước và những bọc đồ ăn vặt. Trừ Scorpio và Capricorn có vẻ khác lạ thì bốn người còn lại trông rất vui vẻ và phấn khởi. Cancer và Taurus liên tục dò hỏi Leo về chuyện giữa anh và Libra khiến Leo thoáng đỏ mặt nhưng cũng không ngại chia sẻ. Ho ho, hôm nay cậu định thi đấu thế nào đây đại thiếu gia? Leo choàng vai Scorpio và Aquarius nói. Chắc là như mọi khi thôi, Aquarius thoát khỏi vòng tay của Leo. Nói, sao không nói gì hết vậy? Cancer chen vào khi thấy Scorpio không trả lời. dường như tâm trí anh không có ở đây. Trông hai cậu ấy lạ lắm. Có chuyện gì à? Taurus ngừng ăn lại rồi hỏi. Ba người kia cũng bắt đầu chú ý, bọn mình cũng không chắc. Nhưng chắc chắn một điều rằng hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hay đó, Capricorn nói trong khi Scorpio vẫn trầm ngâm. Cả sáu người tiến tới chỗ các cô gái. Những ai đã thân thiết thì lập tức tay trong tay ngồi xuống cạnh nhau và chia sẻ cho nhau những món ăn thức uống vừa mua được và hào hứng trò chuyện về trận đấu. Capricorn cũng ngồi xuống bên cạnh Aries. Ánh mắt anh dò xét thái độ của cô nhưng đâu đó anh cảm nhận được một luồng khí rất lạ bao quanh người cô. Nó mang đến cho anh cảm giác lạnh người nhưng lại không nói gì vì nghĩ rằng chắc là do mình lo lắng quá nhiều mà thôi. Scorpio cũng ngồi xuống bên cạnh chỗ của Gemini ở bên cạnh Aries nhưng hiện giờ chỉ còn lại mỗi chiếc giỏ sách của cô. Gemini đâu? Scorpio liền hỏi. À, cậu ấy đang nói chuyện với nhóc cai, Pisces nói. Ở kia kìa, trông hai người có vẻ mờ ám lắm. Sagittarius nói rồi chỉ tay về phía hai người đang đứng ở một góc khuất phía sau một cái cây. Aries nhìn theo đầy lo lắng. Libra và Virgo cũng cảm thấy sự khác lạ của hai cô bạn. Aries, cậu không sao chứ? Libra hỏi. Capricorn cũng chú ý. Scorpio thì cứ nhìn về phía Gemini và để ý thấy được nét mặt kỳ lạ của cô. Cậu với Gem hôm nay trông lạ lắm. Không ồn ào như mọi khi. Virgo dò xét, chắc là do họ lo lắng quá thôi. Cancer xoa đầu rồi nói. Ừ, ăn một chút là quên liền hà. Taurus gật gù rồi cắn miếng bánh mà Sagittarius đang ăn giờ. Làm như ai cũng ham ăn như cậu chắc. Aquarius nheo mắt nhìn Taurus khiến Pisces khẽ cười. Taurus hất mặt lên với Aquarius. Aries, Capricorn lay người Aries khi thấy cô vẫn im lặng. Ồ, hai người đó đang làm gì vậy? Ôm nhau à? Leo ngạc nhiên nói khiến mọi người quay về phía Gemini và Kai. Trừ Aries thì ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy hai người ôm nhau. Dù biết quan hệ giữa hai người rất thân nên những chuyện như thế này không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng không hiểu sao hôm nay việc hai người họ ôm nhau lại khiến mọi người bất ngờ một cách kỳ lạ. Scorpio quay mặt đi ngay tấp lự và ngồi im bặt khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn. Một người có tính sở hữu cao như anh lại ngồi im lặng mà không làm gì khi cô gái của mình đang ôm ấp người con trai khác giữa chốn đông người thế này. Hay sao, họ không ai dám hò hé một lời. Gemini và Kai từ từ tiến đến rồi ngồi xuống. Kai nhóc tới đây làm gì thế? Taurus hỏi. Em có nhiệm vụ phải làm ạ. Với lại cũng muốn cổ vũ chị Gemini. Kai nói một cách không tự nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Scorpio đang nhìn mình. Cậu nghĩ sẽ ổn chứ? Aries lúc này mới lên tiếng khiến mọi người bất ngờ. Giọng điệu hơi run và ánh mắt lo lắng của Aries khiến mọi người lập tức hướng mắt về phía Gemini vẫn đang trầm tư một cách kỳ lạ. Ừ, có gì thì cậu cứ thẳng tay, Gemini nói đầy ẩn ý khiến mọi người vừa khó hiểu vừa có cảm giác bất an kỳ lạ. Ý em là gì? Scorpio cũng ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Anh hỏi, ánh mắt đỏ nhìn vào đôi mắt xám vẫn còn ánh lên sự lo sợ. Bối rối, không sao đâu, chỉ mong là nó không xảy ra. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá, Gemini cười gượng. Tay cô siết chặt bàn tay của Scorpio khiến anh càng bất an hơn. Mọi người dù không nói gì nhưng họ đều cảm nhận được sự khác thường ẩn sau câu nói của Gemini. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Vài trận đấu cũng đã diễn ra, người thắng, kẻ thua và cuối cùng cũng đến trận đấu của Scorpio. Scorpio nhẹ nhàng đứng lên, anh khẽ cúi người hôn lên trán của Gemini khiến cô thoáng đỏ mặt rồi tự tin bước xuống sân đấu. Libra cũng đứng lên để đi vệ sinh, Gemini cũng cùng Kai rời đi khiến Scorpio có chút khó chịu khi cô không chịu ở lại xem trận đấu của anh. Ánh mắt của Aries bắt đầu lạnh dần khiến Capricorn cảm thấy khó chịu. Gemini và Kai đi dọc về phía bồn nước ở bãi gửi xe. Em sẽ ổn chứ, dù gì thì chị vẫn nghĩ để ba hay mẹ em làm thì tốt hơn, Gemini dừng bước. Quay sang nhìn Kai rồi nói, ánh mắt đầy lo lắng. không sao đâu, em ổn mà, Kai nói đầy tự tin. Nhưng nếu giống lần trước, lần này em sẽ không may mắn mà phục hồi sức mạnh được đâu, Gemini nói. Chị coi thường em quá rồi, lần trước chỉ là tai nạn, còn lần này em có chuẩn bị trước rồi. Chị nghĩ mấy năm qua em và nhóc Ken chịu sự rèn luyện nghiêm khắc của ba là vì cái gì chứ? Kai lại nói đầy tự tin. Ánh mắt rất kiên quyết. Nhưng, Gemini nói, bà chị ngốc, cứ tin em đi, giờ thì quay về thôi. Kai búng tay vào trán Gemini khiến cô bất ngờ rồi lôi cô đi. Gemini mỉm cười an tâm nhưng bỗng nghiêm mặt và khựng lại để Kai quay về trước khi cảm nhận được một luồng khí lạ nhưng không xác định được xuất phát. Từ đầu nên cô cũng đành bỏ qua và sải bước từ từ như không muốn quay về chỗ sân đấu. Quay về với trận đấu của Scorpio, có vẻ đối thủ của anh là một trong số những con quỷ trong đội quân phục vụ cha mình. Con quỷ nhìn anh một cách ngạo mạn, thấy nét mặt tối sầm của Scorpio, mọi người lại xôn xao không biết anh sẽ làm gì. Scorpio dù tức nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn khi thấy Kai đã quay lại nhưng Gemini vẫn không thấy đâu. Con quỷ cười ngạo nghễ có phần khinh thường Scorpio càng khiến sát khí quanh anh tỏa ra nồng nặc hơn. Thôi chết là cái chắc, Leo nói. Chắc rồi, không cần phải động thủ nữa là Taurus nhai nhồm nhoàm. Yup, cả người yêu cũng không ở đây mà Cancer nói. Câu nói khiến Scorpio liếc anh với ánh mắt sắc lạnh khiến anh vội nép người sát vào Virgo khiến cô bật cười thích thú. Cậu muốn chết hay sao mà nói câu đó vậy? Aquarius hỏi khiến Cancer gãi gãi đầu. Ý mọi người là sao vậy? Pisces thắc mắc. Cậu ta là kẻ độc quyền các trận đấu chóng vánh nhất cái trường này đấy, Capricorn nói. Hơn cả Leo luôn à? Sagittarius quay sang nhìn Leo thì thấy anh đang gật gù đồng ý, vừa dứt lời thì năm cô gái và Kai đã bị bất ngờ bởi tiếng ồ lên của các học sinh khác. Họ đưa mắt nhìn xuống sân đấu thì thấy Scorpio chỉ búng tay một cái mà tên quỷ kia đã cháy đen thành tro. Từ trong cho một số linh hồn khác đang định tái sinh thì cũng ngay lập tức bị bốc cháy đến độ tan biến trong không khí. Thế là mọi người đã hiểu trình độ của Scorpio là như thế nào? Trận đấu xảy ra và kết thúc nhanh như tốc độ ánh sáng vậy. Scorpio cũng sải bước biến mất khỏi sân đấu để đi tìm Gemini ngay lập tức. Lúc này, Libra vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lập tức ngập ngay cô ả người sói vừa phục hồi sau trận đấu trước với Pisces. Trông cô ta bây giờ có vẻ nhợt nhạt và xanh xao. Dù vậy nhưng Libra vẫn cảnh giác đề phòng khi thấy cô ta nở một nụ cười nữa môi khiến Libra ớn lạnh. Cô muốn gì, Libra nói. Hơ, chỉ là muốn thông báo rằng các người nên chuẩn bị tinh thần cho việc sắp xảy ra thôi. Cô ả người sói nói một cách thản nhiên nhưng có vẻ đâu đó trong lời nói ẩn chứa một giọng điệu quan tâm. Chắc có lẽ cô ta đã rút ra được bài học sau trận đấu hôm trước. Ý cô là sao, Libra vẫn chưa hiểu. Aries, nhớ cẩn thận với cô ta. Cô ả người sói nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Libra với sự nghi vấn. Lúc trước là câu nói của Gemini, giờ thì tới cô ả này. Liệu hai câu nói này có liên quan với nhau hay không? Liệu ý nghĩa phía sau hai câu nói có thật sự giống nhau? Libra sải bước quay về chỗ ngồi của mình. Cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt cô vẫn chăm chăm nhìn Aries và Gemini. Cậu nghĩ sao về vô nói của cô ta? Virgo đổi chỗ với Cancer rồi thì thầm vào tai Libra khiến cô giật mình nghe hết rồi. Virgo thở dài nói khi tình cờ nghe được trong lúc đi mua đồ ăn cho Sagittarius. Mình không chắc, nhưng chắc chắn là không tốt lành gì, Libra nói. Virgo cũng gật đầu rồi hai người vừa chăm chú chờ coi trận đấu tiếp theo vừa suy nghĩ. Scorpio đã tìm thấy Gemini đang đứng ở dưới một mái tre. Ánh mắt cứ nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh kia. Tâm trạng không vui vì cô dám rời đi với Kai và không xem anh đấu mà thật ra cũng chẳng có gì để xem. Scorpio bước tới bên cạnh, ánh mắt giận dữ có phần ghen tuông nhìn Gemini khiến cô giận bắn mình. Em với thằng nhóc đó vừa làm gì, Scorpio gằn giọng. Nói chuyện, Gemini trả lời cộc lốc vì cô biết có lẽ Scorpio đang ghen. Chuyện gì? Scorpio lại hỏi. Yêu đương Gemini lại châm chọc. Cô, Scorpio chưa kịp nói dứt câu hay bày tỏ hành động gì thì lập tức đã bị Gemini vòng tay ôm lấy anh khiến anh có hơi bất ngờ. Một chút nữa thôi, làm ơn. Gemini siết chặt vòng tay và nói khi thấy Scorpio đang muốn đẩy mình ra. Không nói gì mà chỉ thở dài. Scorpio cũng vòng tay ôm cô gái bé nhỏ của mình và thoáng cảm nhận được cơ thể của cô đang run. Anh tự hỏi sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Sau một lúc, Scorpio dắt Gemini quay trở về. Kỳ lạ là trận đấu của Ares lại được đôn lên sau khi một trận đấu khác kết thúc. Ares cũng không bận quan tâm, chỉ cần mau chóng giải quyết cho xong là cô mừng rồi. Ares hiên ngang đứng dậy và bước xuống sân đấu bên trái trong sự lo lắng của Libra và Virgo. Scorpio và Gemini vừa tiến tới liền ngồi xuống. Mùi của cậu ấy hơi lạ, Gemini thoáng cảm nhận được trong làn gió mới thổi. Cậu cũng thấy vậy sao? Capricorn lo lắng hỏi. Không rõ lắm nhưng đúng là vậy, Gemini nói. Scorpio cũng chăm chú nhìn và cũng cảm nhận được. Gemini, ra sân đấu, tiếng gọi của thầy giáo khiến 13 con người tính luôn cả Kai cũng phải mở to mắt ngạc nhiên. Em tưởng là đấu đơn chứ, Kai ngạc nhiên nhìn Gemini. Ly nước này, Gemini cầm ly cà phê của Ares lên định uống thì thoáng ngửi được mùi giống mùi phát ra từ Ares. Capricorn ngạc nhiên khi Libra lập tức giật lấy ly nước trên tay Gemini và nét mặt cô thoáng nét lo sợ khiến anh. Leo, Virgo và những người còn lại cũng lo lắng theo. Kai, không sao, cứ gọi khi chị cần. Tiểu thư, Gemini gọi tên Kai. Kai gật đầu rồi mỉm cười khiến Scorpio có chút khó chịu. Tạm giao lại việc ly nước liên quan đến thái độ kỳ lạ của Ares cho những người còn lại. Gemini cũng nhẹ nhàng đứng dậy và bắt đầu sải bước xuống sân đấu. Gem, cẩn thận với Ares, Virgo căn dặn khiến mọi người trừ Libra bất ngờ. Cậu và Libra giấu tụi mình chuyện gì à, Taurus nói. Sagittarius dí sát mặt vào Virgo dò xét, dù là gì thì mình chắc bọn họ đã giở trò với Ares. Libra giải thích, không sao, nhiều khi việc ấy lại tốt cho mình. Gemini mỉm cười nói một cách thản nhiên rồi quay bước tiến xuống phần sân bên phải đứng đối diện với Ares. Có vẻ như hai người họ sẽ là đối thủ của nhau. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bỗng chốc, hai cô ả Tengu tóc đen và vàng xuất hiện. Cô ả tóc đen đứng cùng với Ares và tóc vàng đứng với Gemini càng khiến mọi người bất ngờ và cảm thấy tình hình chắc chắn sẽ bất lợi cho Gemini. Scorpio đứng ngồi không yên nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Capricorn nhìn thấu tâm can cậu bạn liền vỗ vai thông cảm. Thế nào, thấy tôi sắp xếp ổn chứ, cô ả tóc vàng đứng cạnh Gemini mân mê lọn tóc xanh của Gemini. Cười ngạo nghễ, Gemini chỉ cười nhếch mép. Bắt đầu, tiếng cỗ thầy giáo một lần nữa vang lên ra hiệu trận đấu bắt đầu nhưng cả hai bên vẫn đứng im không nhúc nhích. Bỗng cô ả tóc vàng tiến bước về phía sân bên trái đứng cùng với cô bạn tóc đen và Ares. Ares, Gemini lên tiếng gọi tên Ares vì nghĩ rằng cô sẽ đi về phía mình nhưng Ares chỉ cười lạnh nhạt. Ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, nó không nghe lời mày đâu. Chắc là nó đã uống cạn cái ly cà phê kia rồi, cô ả tóc vàng nói rồi hướng ánh mắt về chiếc ly mà Libra đang cầm. Cô đã làm gì hả? Capricorn tức giận lên tiếng. Chỉ một ít thuốc đủ để khiến cô ta giết bạn thân của mình thôi, cô ả tóc đen nói. Cười ngạo mạn khiến ai nấy đều tức giận. Capricorn chỉ biết siết chặt nắm tay. Gemini cũng hiểu được nhưng cô lại không chần chừ mà tiến tới. Hất tạo gió khiến hai cô ả bay sang một bên rồi đứng đối diện Ares. Cô dùng mọi cách để làm Ares thức tỉnh nhưng có vẻ vô dụng. Vô dụng thôi, cô ta chỉ tỉnh khi đã giết được mày. Giờ thì giết đi, cô ả tóc đen nói rồi lập tức hét lớn ra lệnh cho Ares. Ngay lập tức, ánh mắt xanh của Ares bỗng trở nên vô hồn và không chần chừ Ares tung một đòn mạnh về phía Gemini khiến cô ngã ra sau. Hai cô ả kia cười đắc chí khiến mọi người càng nóng máu. Tức giận, Gemini tiến về phía hai cô ả định giải quyết cho xong thì lập tức bị Aries chắc trước mặt. Hai cô ả bay về phía sân còn lại và triệu. Ả ta ra lệnh cho nó hướng đến tấn công Gemini trong lúc cô đang cầm cự với đòn tấn công của Aries nên đã khiến mình bị con quỷ kia cào một vết sâu sau lưng. Chiếc áo sơ mi dọc xanh của cô cũng rách một mảng lớn. Chưa kịp phản ứng gì thì Gemini lại phải chịu một đòn bằng lửa xanh của Aries vào bụng. Cảm thấy nếu mình nhường thì chắc chắn sẽ chết nên Gemini quyết định phản công. Cô tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn con quỷ bay xa và tạo một cơn xoáy nhỏ bao quanh nắm đấm và đấm thẳng vào bụng Aries. Cú đấm đó khiến Aries đập mạnh vào kết giới và thổ huyết. Phần bụng của chiếc áo thun đen cũng bị rách một lỗ do ảnh hưởng của cú đốc. 10 người còn lại chăm chú theo dõi với tâm trạng lo lắng. Định chạy tới hỏi thăm tình hình thì Gemini đã bị con quỷ kia nắm tóc giật ngược lại. Scorpio bực tức, con quỷ gầm gừ rồi lập tức dùng chiếc đuôi gai góc của mình liên tục tấn công Gemini. Những đòn tấn công đó khiến khắp người Gemini hình thành những vết cắt rất sâu. Cả chiếc áo cũng dần trở thành một miếng vải rách lấp ló phần áo ngực màu đen của Gemini. Những nam sinh trầm trồ, họ hét nhưng bỗng im bặt khi cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ Scorpio. Capricorn đưa mắt nhìn về phía Aries đang gượng dậy với một luồng khí đen bao quanh. Nếu không phải thi đấu thì chắc sẽ xảy ra một vụ thảm sát rồi, Cancer nói. Dùng mình nhìn về phía Scorpio với gương mặt tối sầm, gặp mình thì cũng vậy thôi, Taurus nói rồi tiếp tục ăn bánh. Thôi chết, Pisces và Aquarius lập tức đồng thanh khiến mọi người chú ý. Gemini sẽ chết mất, Virgo và Sagittarius cũng đồng thanh khi nhìn thấy Aries đang ở trạng thái hồ ly chín đuôi. Aries, không được, Libra la lớn khi thấy Aries đang giơ nắm đấm lửa xanh và chuẩn bị hướng về phía Gemini. Gemini mãi còn chống chọi với tên kia nên không chú ý đến lời người khác nói. Gemini, cẩn thận, Sagittarius nói lớn khiến Gemini bất ngờ. Cô dùng gió cản đòn tấn công của con quỷ rồi đạp hắn ngã đè lên hai cô ả đang thích thú kia. Vừa quay người lại thì đã thấy Aries với gương mặt vô cảm xuất hiện trước mặt mình. Chưa kịp phản ứng thì Gemini cảm thấy cơ thể mình như bị ngưng động vậy. A-a-a-a-a-a-a-a, tiếng la thất thanh của Pisces vang lên cùng với vẻ mặt thất thần của những người khác. Aries đã dùng nắm đấm lửa xanh và đâm xuyên qua bụng của Gemini. Aries nhấc bổng Gemini lên và ném cô và mạnh vào kết giới phía sân trái. Gemini nằm dài trên vũng máu đang từ từ thấm ướt chiếc áo rách nát của mình. Bất động, lúc này, Aries nhưng bừng tỉnh, cô trở về hình dáng người. Ánh mắt xanh năng nổ đã trở lại. Cô hướng mắt nhìn về phía Capricorn đang thất thần nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Aries mơ hồ hỏi. Cậu, Gem, Virgo nói rồi đưa mắt nhìn về phía Gemini đang nằm sấp trên mặt đất. Aries quay ra sau nhìn rồi nhìn lại bàn tay đang ướt đẫm máu của mình. Cô mở tròn mắt khi ngửi thấy mùi máu của Gemini đang thấm trên tay mình. Aries ôm đầu, mùi thụp xuống đất đầy hoang mang. Ha ha, trò này đúng là vui thật. Cô ả tóc vàng cười thích thú khiến Scorpio căm phẫn. Anh định xông vào nhưng lập tức bị Capricorn và Leo kiềm lại. Các người, Aries ngước mắt nhìn cả ba cá thể tàn độc kia. Đầy phẫn nộ, cô định tiến tới thì lập tức bị một con nhện đất to lớn phun tơ trói chặt lại. Lúc này mọi người mới nhận ra là hai ả kia mới triệu hồi nói. Và lặp lại tình huống của Gemini lúc nãy. Aries bị con quỷ kia tấn công nhưng vì quá tức giận nên những đòn tấn công đó hầu như không khiến cô bị thương này như Gemini. Mất bình tĩnh, cô ả tóc đen ra lệnh cho con nhện đất phun tơ tạo thành một vòng tròn bao quanh Aries. Từ từ Aries bị nuốt trọn trong trái banh tơ đó. Nếu không mau ra khỏi đó thì cậu ấy sẽ chết mất, Cancer nói khiến Capricorn càng lo lắng. Lớp tơ đó sẽ hút cạn sinh lực cậu ấy. Aquarius thấy có một số người còn tỏ vẻ khó hiểu nên lên tiếng giải thích. Ha ha ha, giờ thì đợi cô ta chết nữa là xong. Cô ả tóc vàng lại cười thích thú. đồ đê tiện, Leo gằn giọng. Tôi sẽ giết cô, Scorpio và Capricorn đồng thanh. Sát khí hừng hực khiến không khí trở nên nặng nề. Xem, chết rồi sao, Sagittarius nấc lên từng tiếng trong vòng tay của Taurus. Không, cậu ấy không thể, Libra cũng thất thần, Leo phải ôm cô để cô bình tĩnh lại. Chị ấy còn sống, cả hai chị ấy, Kai vẫn im lặng quan sát nãy giờ lên tiếng khiến mọi người như có chút hy vọng. Không thể nào, cậu ấy đã, Pisces nói từng từ một cách khó khăn. Tay cô siết chặt tay Aquarius. Cái gì, tiếng của hai ả Tengu đồng thanh khiến mọi người chú ý. Họ đưa mắt nhìn về phía cuối sân thì thấy Gemini đã đứng lên từ lúc nào. Ánh mắt vẫn mơ màng, toàn thân bết máu, nét mặt hiện lên sự đau đớn khiến tim ai đó như vỡ nát từng mảnh. Kai, Kai, Gemini thều thào từng tiếng. Kai, mọi người lập tức đồng thanh và quay sang nhìn Kai đang nở một nụ cười ẩn ý, tới lúc rồi, Kai đứng dậy một cách kiên quyết. Em không thể vào đó. Luật không cho phép, Aquarius nói. Scorpio vẫn nhìn Kai quan sát cẩn thận. Em đâu có nói mình sẽ đi thẳng vào đó. Kai nhìn mọi người rồi lại cười đầy ẩn ý, tới đây. Kai, Gemini dùng hết sức hét lớn khiến mọi người ngạc nhiên. Ngay lập tức một hình ngôi sao sáu cánh hiện lên trước mặt Gemini khiến mọi người lại một lần nữa bất ngờ. Triệu hồi sao, Capricorn nói một cách ngạc nhiên. Vâng, thưa tiểu thư, Kai nói. Cậu bung đôi cánh quạ đen và dưới chân cậu cũng xuất hiện một ngôi sao sáu cánh và rồi. Cậu biến mất trong luồng sáng màu vàng đó rồi xuất hiện với tư thế quỳ gối trước mặt Gemini vẫn đang dần yếu đi. Cậu biết gì về việc này không? Leo hỏi Libra khi thấy vẻ mặt của cô không có gì là bất ngờ. Một chút, nhưng mong là nó không như mình nghĩ. Câu nói của Libra khiến mọi người một lần nữa hoang mang. Cậu ta đang, Virgo ngập ngừng khi thấy Kai đang từ từ cởi lớp áo sơ mi rách dưới của Gemini ra. Điều này khiến cho Scorpio cảm thấy khó chịu cực độ và những người khác thì lại thấy đỏ mặt lẫn thích thú. Xin lỗi, Gemini thều thào. Và rồi Scorpio lại một lần nữa tròn mắt khi thấy Gemini đang tiến tới gần Kai. Tay trái của cô khẽ áp lên gương mặt điển trai của Kai. Tay phải thì vịnh lấy vai cậu. Kai cũng nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên vịnh lấy hông của Gemini để giữ cô đứng vững và rồi từ từ Gemini cúi người xuống. Thoáng nhăn mặt vì đau. Chẳng lẽ, cô ấy, Scorpio vẫn tròn mắt quan sát Gemini đang từ từ áp môi mình lên vết cắt mà cô vừa tạo ra bằng gió và nuốt ực từng ngụm máu mình uống được. Máu. Tại sao, Leo ngạc nhiên hỏi nhưng Libra vẫn im lặng. Có lẽ chính cô cũng không biết tại sao hoặc cô không muốn nói mà muốn mọi người tự tìm hiểu. Sau một lúc, Gemini đã nạp đủ lượng máu mà mình cần và tách người ra khỏi Kai. Kai lập tức biến mất và quay về chỗ ngồi. Tiếp tục quan sát, trông cậu có hơi mệt mỏi. Lúc này mọi người bắt đầu để ý thấy những vết thương lớn nhỏ trên người Gemini cũng dần lành lại. Có vẻ cô chỉ uống đủ lượng máu để vết thương lành lại thôi chứ không hẳn là biến mất hoàn toàn. Gemini tiến bước đến bên cạnh quả bóng tơ đang bao bọc Aries. Cô nhẹ đặt tay lên trên đó. Tỉnh dậy đi, tới lúc rồi, câu nói lạnh lùng này của Gemini khiến bốn tên kia có vẻ rùng mình ớn lạnh. Gemini lùi lại và lập tức quả bóng tơ bị bao phủ bởi một lớp lửa xanh. Ả Tengu kia lập tức dùng gió tấn công cô nhưng lập tức bị phản đòn chỉ bằng một ánh mắt của Gemini. Và rồi một cơn lốc xoáy lớn bao quanh cô. Kết giới đang bị phá vỡ, Capricorn ngạc nhiên nói. Mọi người cũng bắt đầu bối rối và xì xào trước tình thế của trận đấu bây giờ. Quả bóng lửa xanh đang và cơn lốc xoáy đang bao bọc Aries và Gemini. Kết giới đã bị phá vỡ. Một luồng khí mạnh được giải phóng khiến cả đấu trường bị bao phủ bởi một làn khói trắng ảo diệu. Mọi người bắt đầu nheo mắt nhìn vào trong. Hai người họ, Aquarius bàng hoàng. Các học sinh khác cũng bắt đầu xì xào. Bàn tán bởi vì trước mặt học không phải là hai cô gái lấm lét máu trước kia nữa. Aries, Gemini, hai chị ấy sẽ thắng, Kai lên tiếng. mọi người vẫn còn kinh ngạc bởi cái mà họ đang nhìn thấy, kể cả bốn kẻ thù kia. Một cô gái tóc trắng suông dài với đôi tai trắng, ba đường đen hai bên má trông như ria, ánh mắt màu đỏ sáng rực cùng với 13 cái đuôi trắng đang ngoe ngoẩy phía sau trong bộ kimono màu trắng đỏ, và một cô gái khác với mái tóc xanh dài, ánh mắt màu đỏ sắc lạnh, khoác trên người bộ kimono ngắn màu đen với họa tiết hoa bí ẩn, nhưng điều khiến người khác chú ý là đôi cánh sải to màu đen trắng kia. Cuối cùng cũng biết, hình dáng thật của họ, Capricorn lên tiếng. Capricorn dù tỏ vẻ kinh ngạc như những người khác, nhưng anh vẫn không thể nào giấu được sự xao xuyến khi nhìn thấy vẻ đẹp khác lạ của Aries. Từ cô như toát lên một sức hút kỳ lạ, trắng đen sao? Scorpio như không thốt lên lời, vì nào giờ anh cứ tưởng bên cánh trái còn lại của Gemini sẽ là cánh trắng, nhưng giờ đây trước mặt anh lại là một đôi cánh trắng đen mà anh chưa từng thấy bao giờ. Trắng đen, lần đầu mình được thấy, Taurus nói. Mình chỉ ngờ có cánh trắng, nhưng Aquarius cũng ngạc nhiên. Kai, cánh của cậu ấy, chẳng lẽ là do lúc đó, Libra mở tròn mắt nhìn Kai. Kai chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì thêm. Những người khác, đặc biệt là Scorpio, cũng bắt đầu tò mò thật ra Gemini còn có những bí mật gì. Quay trở lại trận đấu, bốn tên kia dù có cố gắng tấn công thế nào thì cũng chẳng thể chạm tới hai cô gái dù chỉ là một cọng tóc. Aries lướt mắt nhìn Gemini rồi nhanh chóng xông lên, những chiếc đuôi mau chóng tóm gọn con nhện đất và con quỷ kia. Cô liên tục đánh chúng bằng những cú đấm lửa xanh của mình và rồi kết liễu chúng chỉ trong giây lát. Nhanh chóng cô hất tay tung ra một ngọn lửa khiến hai cô ả kia bay về phía Gemini. Gemini bước lùi lại nhìn hai cô ả đang nằm dài trên mặt đất một cách đáng thương với đôi mắt sắc lạnh. Cô ả tóc đen đứng lên định xông tới thì lập tức bị Gemini tóm cổ. Cô ả không thể thở được với cái siết tay ngày càng chặt của Gemini. Tha tha, cho, cô ả chưa dứt lời thì đã bị bàn tay của Gemini xé toạc cổ họng. Một vệt máu bắn lên mặt của cô nhưng gương mặt cô vẫn thản nhiên một cách lạnh lùng. Gemini lại lướt ánh mắt đỏ khát máu đó về hướng cô ả còn lại. Chết đi, Gemini nhìn cô ả tóc vàng đang run sợ với ánh mắt đỏ lạnh lùng lên tiếng. Xem, dừng lại, cô ta thua rồi, mọi người những tưởng Gemini sẽ dừng lại bởi lời nói của Aries nhưng không. Gemini vung tay, một cơn gió thoáng qua cắt cô ta thành nhiều mảnh, nhưng một lần nữa Gemini lại không có phản ứng gì. Cái chết của hai cô gái khiến mọi người và cả Scorpio phải sốc trước sự tàn nhẫn và bình chân như vậy đó. Chưa kết thúc, Gemini lại chuyển mục tiêu sang những người bạn đang ngồi trước mặt mình. Cô chỉ nheo mắt, một cơn gió sắc như lưỡi dao chém nứt những bậc thang, nhưng may mắn là sáu chàng trai đã dùng sức mạnh của mình giúp mọi người thoát thân. Giờ đây chỉ còn lại 13 con người ở sân đấu này. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Một Gemini luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người nay lại trở thành một cô gái sắc lạnh. Tàn nhẫn đến độ muốn giết cả những người vô tội nhưng lại tỏ ra rất thản nhiên và bình tĩnh. Tại sao khi biến thành hình dáng thật với đôi cánh trắng đen, sức mạnh của cô càng tăng cao nhưng nó lại biến Gemini thành một người vô cảm đến độ không phân biệt được ai là thù ai là bạn? Đến mức không còn nhớ gì đến những người bạn của mình và cả người mình yêu. Hành động vô tâm này của Gemini khiến Scorpio nhớ lại lúc anh gặp cô ở suối nước nóng do một tai nạn nhỏ, và giờ đây anh lại một lần nữa tự hỏi có bí mật gì đằng sau đôi cánh màu đen trắng của Gemini, và đây có phải việc mà cô và Aries đã nói đến khi nãy? Và liệu họ có thể giúp Gemini dễ thương? Vui vẻ kia quay trở về và sẽ ra sao khi Gemini và cô bạn thân Aries của mình đã để lộ hình dáng thật? Scorpio, Capricorn và những người còn lại dần chìm vào sự lo lắng, hoang mang và những suy nghĩ mập mờ, đầy mơ hồ trước hoàn cảnh hiện tại. Tình hình là tuần sau Miu bắt đầu đi học xoài nên lịch áp chép mới sẽ được cố định vào tối thứ bảy hàng tuần nha. Mấy chế thông cảm cho Âu. Nhưng nếu có thời gian thì Âu vẫn sẽ tranh thủ áp chép vào các ngày khác trong tuần. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Chớp chớp mắt, cách chương.